Thần đạo Đan Tôn, chương 652, lời nói dối lớn của trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người sẽ càng ngày càng nhiều, phải mau mau quyết định. Lăng Hàn thu kiếm, quay đầu lại nhìn về phía vách tường ngăn trở đường đi. Không thể đi về phía trước, 999 ô đá, trên mỗi một ô vuông đều khắc một bức họa, trẻ có già có, nữ có nam có. Đây là cơ quan sao? Chọn sai sẽ có cấm chế đáng sợ giết người. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó nhìn chằm chằm một bộ chân dung, lộ ra nụ cười. Hẳn là như vậy, này không phải Tử Tuyết Tiên sao? Nếu không được ký ức linh thạch trong Lôi Đình chiến giáp chỉ trùng hợp tới chỗ này, như vậy khả năng chọn chúng ô vuông chỉ có một phần ngàn. Dựa theo tính cách từ người của Tuyết Tử Tiên, chắc chắn sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai, nơi đây tuyệt đối có cấm chế, sẽ diệt sát người chọn sai. Động bích này bị Tử Tuyết Tiên rèn luyện, nghĩ đến chính là dùng để diệt khẩu. Hắn đánh ra một đạo kình khí, đập lên bức họa của Tử Tuyết Tiên. Nhất thời, tường đá phát sinh tiếng vang thẻ thẻ thẻ, bắt đầu chuyển động, chậm rãi tách ra hai bên, tốc độ từ chậm biến nhanh, rất nhanh liền hoàn toàn mở rộng, hiện ra một gian nhà đá, không lớn, rộng một trượng, độ sâu chỉ khoảng hai trượng, đồ vật bên trong càng đơn giản, chỉ có một cái bàn dài, phía trên bày một quyển sách. Lăng Hàn đi vào, hổ nữ tự nhiên từng bước theo sát, mà con thỏ do dự một chút cũng đi vào theo. Tường đá cấp tốc hợp lại, nhốt bọn họ ở bên trong. Có điều tuy bên trong bịt kín, nhưng không hề tối tăm, bốn phía vách tường đều tỏa ra hào quang dịu dàng như mỹ ngọc. Lăng Hàn đi tới bàn dài, ngồi xuống, sau đó mở sách ra. Đây chính là đồ vật của Tử Tuyết Tiên lưu lại, không giống chí bảo gì, đường đường cường giả phá hư cảnh, lại cực kỳ keo kiệt. Lăng Hàn nhìn, nhất thời, lông mày của hắn nhăn lại, về sau lộ ra vẻ giận dữ, đằng đằng sát khí. Sau khi hắn xem xong, liền đập xuống bàn, suýt chút nữa lật đổ cả bàn dài. Để thỏ ra nhìn, con thỏ đoạt lấy, bắt đầu nhìn, rất nhanh, nó cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Có thể không sợ sao, nếu Tử Tuyết Tiên nói không sai, như vậy toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục đều sống ở trong một lời nói dối to lớn. Lăng Hàn thu dọn tâm tư, Tử Tuyết Tiên nói chỉ một sự tình. Đại khái ở mấy chục vạn năm trước, thần giới có một ít thế lực đột nhiên sản sinh hứng thú với Hằng Thiên Đại Lục. Cái hứng thú này không phải đối với các loại tài nguyên của Hằng Thiên Đại Lục mà là đối với sinh linh của giới này. Đây là một sự tình rất dọa người, mấy thế lực ở thần giới thu được một cổ phương, có thể luyện hóa hết thảy sinh linh của một giới, hợp thành một viên thần đan, vừa có tài nguyên một giới, lại có quy tắc một giới, dù cho ở thần giới cũng là bảo dược vô cùng quý giá. Nhưng mà, nó ở thần giới là thuộc về cấm kỵ, tuyệt đối sẽ không cho phép luyện chế. Nhưng ở Hằng Thiên Đại Lục liền không giống, mấy thế lực ở thần giới dễ dàng liền khống chế đại lục này, mà phát ngôn viên chính là năm thượng cổ tông môn. Tại sao mỗi lần phát sinh đại tai nạn cuối cùng ngũ đại tông môn luôn có thể ngăn cơn sóng dữ? Bởi vì bọn họ vốn là người mình, hơn nữa cũng không phải ngăn cơn sóng dữ gì, mà là chùi đít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thế lực thần giới kia lấy vạn năm làm chu kỳ, như nuôi nhốt súc vật dùng 10.000 năm để Hằng Thiên Đại Lục khôi phục nguyên khí, còn làm cho hoàn cảnh võ đạo xuất hiện tư thế phồn thịnh, cường giả khắp nơi, thiên tài ra hết, thiên tài địa bảo cũng xuất hiện gấp mấy lần, đây là 10.000 năm tích lũy, nghênh đón một lần bạo phát chính là vì tắc thành thần giới, luyện thành nhất giới đan. Đan dược cô đọng một giới, tự nhiên công hiệu cao ngất. Tử Tuyết Tiên là đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Lôi Tông, còn là hậu duệ của chủng tộc mạnh mẽ nào đó ở thần giới, sau khi nàng hiểu rõ chân tướng, liền tức giận không thôi, một mặt nàng lưu lại hết thảy chân tướng, mặt khác nàng bắt đầu chống lại kẻ thu gặt ở thần giới. Kết quả Lăng Hàn nhìn thấy cường giả thần giới quá nhiều, ba người liên thủ liền đủ để áp chế nàng. Mà Bổ Thiên Học Viện thành lập cũng là một âm mưu, dụng ý là chọn thiên kiêu đương đại, nhưng không phải vì tương lai lưu lại mồi lửa gì, mà sẽ mang vào thần giới, sau khi tẩy não sẽ trở thành thế lực lệ thuộc. Nói thẳng thắn một chút, chính là chó săn, thiên tài có thể trở thành chó săn hữu dụng. Mặt khác, đan sư cấp cao, hoặc đan sư có năng lực xuất chúng cũng sẽ bị mang đi thần giới, có thể được truyền thụ thuật luyện đan thần cấp, nhưng tự nhiên không phải vì bồi dưỡng, mà xem bọn họ là công cụ luyện đan. Đến lúc đó, ngoại trừ như con thỏ, loại tồn tại có bối cảnh ở thần giới, những người khác sẽ bị tuyệt diệt, không phân nhân loại hay yêu thú, cây cối, thậm chí thạch linh, hỏa linh, thủy linh. Sau khi nhất giới đan luyện thành, toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục sẽ trở thành một mảnh đất trống không, sinh linh hầu như chết sạch. Những thế lực thần giới này cũng chính là khởi nguồn chân chính của Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông. Xưng là Thiên Kiếm Cung, Tuyệt Đao Điện. Ở thần giới cũng là thế lực rất mạnh, hành vi của bọn họ cũng không phải không người nghe thấy, nhưng kiêng kỵ thực lực của bọn họ, hơn nữa gieo vạ lại chỉ là run rế hạ giới, nên mọi người mở một mắt nhắm một mắt. Lại nói, loại tồn tại có bối cảnh như con thỏ có thể tránh được một kiếp, như vậy mấy lão gia hỏa phi thăng thần giới trước đó cũng sẽ không đại náo. Nói tóm lại, ngũ đại thế lực kia tiến hành việc này rất thuận lợi, trước trước sau sau đã luyện chế mấy chục lần nhất giới đan, dựa vào nó bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, ở thần giới cũng có thể hô mưa gọi gió. Nếu kiếp trước Lăng Hàn không bị hắc tháp đập vỡ thân thể, vậy hắn chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất hắn bị mang đi thần giới, lấy thiên phú đan đạo của hắn nhất định có thể được bồi dưỡng, còn có thể lấy nữ tử thần giới làm vợ. Nhưng nói tóm lại, vẫn không trốn được mệnh làm nô tài. Thứ hai, hắn lấy cái chết chống lại, nhưng khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Chính bởi vì thế, ngũ đại tông môn mới căm hận Thiên Thi Tông như vậy, bởi vì Thiên Thi Tông muốn biến hết thảy sinh linh thành thi binh, như vậy còn làm sao luyện chế nhất giới đan, nguyên liệu căn bản không đủ dùng. Trước đó Lăng Hàn vẫn kỳ quái, nếu thần giới thật muốn xâm lấn hàng thiên đại lục, ngũ đại tông môn dựa vào cái gì đối kháng, lại có thể đánh thần giới chạy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, bọn họ vốn là một nhóm, đợi luyện thành nhất giới đan, đám người Thiên Kiếm Cung sẽ lưu lại một nhóm hạt giống, lấy vạn năm để hàng thiên đại lục chậm rãi khôi phục nguyên khí, chờ đợi lần thu gặt tiếp theo. Ngũ đại tông môn sẽ phụ trách tọa chấn, dẫn dắt võ đạo phát triển, bằng không vạn năm đi qua, nói không chắc võ đạo ở hàng thiên đại lục chỉ có thể khôi phục tới linh hải thần thai, như vậy hiệu quả luyện chế nhất giới đan sẽ kém. Mà chu kỳ một vạn năm cũng sắp đến, kẻ thu gặt ở thần giới sẽ tiến vào hàng thiên đại lục liên thủ với đám người Thiên Kiếm Tông, lấy hàng thiên đại lục làm đỉnh, lấy thiên hạ muôn dân làm dược luyện chế nhất giới đan. Đáng chết, đều đáng giết ngàn đao. Con thỏ nổi trận lôi đình, cách chương.